Titan cùng Long Chi Vương 15 chương 132 12 năm năm ta giết vậy hai đầu ác ma làm sao có thể theo ba lo viêm ma so Muzia vần quanh gió lúc lớn. Rơi vào A trước mặt. Khiêm tốn cười một tiếng. Chúng thêm cùng nhau cũng không đủ ba lo viêm ma một cái tát đập. Ngươi bây giờ mới hoàng kim cấp 5. Cũng đã có thể vượt cấp đánh chết cấp 3 hồn ý ác ma. Mà ta đã hồn ý cấp 4. Đánh chết một đầu ba lo viêm ma. Bất quá vượt một cấp mà thôi. Không thể cùng ngươi so à. A một mặt thổn thức đánh giá Muzia, một mặt vẻ cảm khái. Hoàng kim cấp 5 Muzia sờ một cái lỗ mũi. Dưới chân loáng thoáng hiện ra 18 đạo huyền áo phức tạp hồn ý chi vòng quanh hư ảnh. Nhưng những hư ảnh này ước chừng xuất hiện trong nháy mắt. Liền biến mất. Hắn không cách nào thời gian dài duy trì. Hồn ý chi vòng quanh A nhìn Muzia dưới chân trước mắt rồi biến mất hồn ý chi vòng quanh. Trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn kém một chút. Muzia có chút bất mãn lắc đầu một cái. Hắn hiện ra cũng không phải chân tránh hồn ý chi vòng quanh. Cho nên không thể một mực duy trì. Hắn bây giờ chỉ có thể coi như là chạm tới hồn ý bên bờ. Tùy thời có thể đột phá. Ngươi đã cảm nhận được mình linh hồn, lính ngộ được lực lượng chân ý. Lại qua một đoạn thời gian, ngươi liền có thể đột phá đến hồn ý cấp. A thấy có chút bất mãn Muzia. Dâng lên một chút bất đắc dĩ tâm trạng. Muzia. Ngươi bây giờ mới bay lớn 48 tuổi. Thật trẻ tuổi. A một mặt khen ngợi. Ta ban đầu đến 60 tuổi mới đột phá hồn ý. Mà ngươi. Nhìn dáng dấp không cần 2-3 năm. Đến 50 tuổi thời điểm liền có thể đột phá. Hì hì hẳn còn muốn trễ một chút. Thấy trước mắt Titan trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Muzia có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Ta nghe nói loài người trong thiên tài đứng đầu. Ở 2-3 chục tuổi thời điểm. Liền có thể đột phá đến hồn ý. Ta 50 tuổi đột phá đến hồn ý. Không coi vào đâu. Loài người A lắc đầu một cái. Theo loài người so cái gì? Chúng ta theo bọn họ kém nhau quá nhiều. Hơn nữa. Bọn họ rất nhiều là mượn ngoại vật đột phá. Không thể so sánh. Ta đây là đang nhắc nhở mình. Không muốn kiêu ngạo. Muzia tránh liễu tránh kiểm sắc. Một mặt nghiêm túc nói. Ngay tại A muốn nói điều gì thời điểm. Xa xa truyền đến cử long tiếng kêu cứu. Lại có hồn ý cấp ác ma xuất hiện. Nhưng ngay tại Muzia chuẩn bị đi đối phó vậy một đầu hồn ý cấp đại ác ma lúc đó. Một hướng khác. Giống vậy truyền đến cử long tiếng kêu cứu. Nơi này ta giúp ngươi giải quyết. Thấy Muzia đem cứu trợ ánh mắt nhìn về phía mình. A lên tiếng nói. Titan tộc trong đất Titan. Chỉ cần biết Muzia tồn tại. Đều biết hắn có nhiều bảo bối những thứ này ngũ sắc long. Cảm ơn. Muzia tiện tay kéo ra một miếng nhâm ý môn tay cầm trường cung tiến vào trong đó. Tên này. Thấy Muzia đi được sạch sẽ gọn gàng. A sách ba lo viêm ma thủ cấp. Tay cầm trường mâu. Cưới gió bão. Bay về phía truyền tới kêu cứu tiếng phương hướng. Sơn nhạc nguy nga lên. Khí thế hào hùng cung điện liên miên chập trùng. Bảo vệ đỉnh núi vậy một tòa phong cách cổ xưa đình viện. Ở giữa trưa ánh mặt trời chiếu sáng dưới. Một tòa thật lớn truyền tống trận ở đình viện phía trên hiện lên. Sáng chói linh quang liền liền ánh mặt trời cũng không có che giấu. Sau đó một đầu lại một đầu dữ tợn cử long từ trong truyền tống trận bay ra ngoài. Hướng đình viện dưới cung điện nhóm bay đi. Nơi đó là bọn chúng cư trú đất. Bất quá. Tổng có một ít long cùng người khác bất đồng. Ba cái tản ra nóng bỏng hơi thở hồng long cùng một cái mang lấm liệt khí lạnh bạch long ở khác cử long hâm mộ ánh mắt ghen tỉa trong. Trực tiếp rơi vào trong phòng lớn. Cuối cùng. Làm bay ra gần trăm đầu năm màu cử long sau đó. Một đầu miếng vảy đều ở đây tản ra kim mang cử long bay ra. Cúi đầu đảo mắt nhìn ai về nhà nấy rất nhiều cử long sau đó. Xuống phía dưới hạ xuống đi. Muzia. Lần này trọng thương cử long làm sao nhiều như vậy làm màu vàng kim cử long rơi vào trong phòng lớn. Một cái trắng như tuyết mèo lớn nghênh đón. trắng như tuyết mèo trưởng chỉ ở trong phòng lớn nằm tám cái cự long hướng Muzia hỏi. Muzia mang long nhóm tiến vào vực sâu sân huấn luyện lịch luyện lúc đó. Tổng sẽ gặp các loại bất ngờ. Coi như long nhóm trong. Tất cả cự long cũng thăng cấp tới hoàng kim cấp. Vậy như cũ không đủ. Một khi gặp gỡ hồn ý cấp ác ma. Tại chưa có Muzia trông chừng dưới tình huống. Tất nhiên sẽ có cự long trọng thương thậm chí sắp chết. Ở Muzia không kịp cứu viện thời điểm. Liền dựa vào Casio cứu chàng. Do nàng phụ trách đem gặp gỡ nguy cơ sinh tử cử long truyền đưa ra. Vì vậy Muzia mang long nhóm lãng nhiều như vậy lần. Cho tới bây giờ không có một cái cử long bỏ mạng ở trong đó. Nhưng mỗi một lần tất nhiên có một ít trọng thương cử long. Mà lần này thì có 8 cái cử long trọng thương. Trong đó có một cái vảy đỏ tươi cử long. Hồng long co di an chát. Bất quá lúc này hồng long đã không có nguyên lai như vậy thê thảm. Nó bị xé cánh đã tiếp đi lên. Trên thân thể các nơi vết thương đều đã vết vảy. Bất quá loại dáng vẻ này để cho nguyên bản uy vũ hồng long nhìn như có chút xấu xí. Bất quá cũng may loại dáng vẻ này. Cũng không chỉ nó một con rồng. Còn có ngoài ra 7 con rồng. Chúng cũng là nhìn như vô cùng là thê thảm nằm ở một bên. Một mặt thống khổ ăn Casio là chúng chuẩn bị chữa thương vật phẩm cùng chúng thuộc tính đối ứng nguyên tố thủy tinh. Nguyên tố thủy tinh cũng không khó ăn. Thật ra thì nguyên tố kết tinh thể bản thân không có gì mùi vị. Hơn nữa, ăn đối ứng tự thân thuộc tính nguyên tố thủy tinh là vô cùng là thoải mái. Bị thương dưới tình huống, ăn nguyên tố thủy tinh lại có thể tăng tốc độ thương thế khôi phục. Chân chính để cho cử long lộ ra thống khổ diễn cảm là bọn chúng tham lam bản tính. Sáng trông suốt nguyên tố thủy tinh vô luận là ở đâu đều có thể sử dụng. Dùng cho đổi trác. Có thể nói là trên thế giới cứng nhất một loại tiền. Mà để cho long ăn tiền coi như ăn tiếp thân thể vô cùng là thoải mái. Nhưng trong lòng cũng là vô cùng là khó chịu. Chiếm đoạt nguyên tố thủy tinh chữa thương đối với cử long mà nói chính là một loại tinh thần hành hạ. Cũng cho ta ăn sạch sẽ, không cho phép che giấu ở trong miệng, không muốn vọng tưởng mang đi ra ngoài. Một bên, Muzia vẫn chưa trả lời. Bạch hổ choi liền xông lên cái này mấy đầu bởi vì trọng thương mà bị truyền tống tới nơi này cử long mắng. Hổ uy hiền hách. Vực sâu sân huấn luyện cánh cửa kia chạy đến một đầu ba lo viêm ma. Đi theo nó tới đây hồn ý cấp ác ma hơi nhiều. Sau đó chính là dạng như bây giờ. Do long chi hình thái đổi thành là titan hình thái Muzia giải thích. Ba lo viêm ma thuộc về lãnh chúa hình ác ma. Coi như không phải truyền kỳ. Vậy có rất nhiều hồn ý cấp ác ma tự nguyện đi theo. Các người gặp phải ba lo viêm ma choi ngẩn ra. Chợt dùng màu xanh hổ đồng đánh giá Muzia. Coi như là ngươi. Đụng phải ba lo viêm ma có thể giữ được tánh mạng cũng không tệ. Những thứ này cử long chỉ làm bị thương như thế mấy cách hơi ít một chút. Muzia xông lên choi lườm một cái. Đầu kia ba lo viêm ma có khác titan đối phó. Nó căn bản không cơ hội công kích chúng ta. Vị kia titan A. Hồn ý cấp 4 titan cho nên đầu kia ba lo viêm ma chết trắng như tuyết mèo lớn nghiêng đầu hỏi. Nếu không đây. Muzia hỏi ngược lại. Ngay sau đó hắn ánh mắt liếc về hướng một bên lục long. Một cước liền đạp tới. Căn bản cũng không quản đây là một cách trọng thương người bệnh long. Lấy ra cho ta ăn tiếp, không cho phép cất giấu. Muzia nhìn chằm chằm cái này một đầu ngực bây giờ bị mổ xẻ một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương lục long. Trọng thương lục long chê cười. Từ mình trong vết thương trừ đào ra một viên nguyên tố thủy tinh. Sau đó ở Muzia ánh mắt nghiêm nghị trong. Một hớp nuốt nuốt xuống. Titan cùng Long Chi Vương 15 chương 133 kém một điểm một cử long tham lam cắm rễ tại huyết mạch. Là bọn chúng bản tính. Coi như Muzia cũng không cách nào vặn vẹo loại này bản tính. Bởi vì hắn giống như mình vậy có loại này cử long đặc tính. Bất quá có lẽ là bởi vì trên mình huyết mạch Titan tồn tại. Hắn tham lam chỉ nhằm vào tương tự với truyền kỳ kim loại. Cây sinh mạng nước ép các loại chân quý bảo vật tài nguyên. Đối với nguyên tố thủy tinh loại này thường gặp tài nguyên. hắn cũng không thèm để ý. Cũng đem đàng hoàng một chút, đem nguyên tố thủy tinh ăn xong, không nên nghĩ mang ra khỏi nơi này. Mujiwa ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm cái này mấy cái bị trọng thương cử long. Các người giết chết ác ma tưởng thưởng nguyên tố thủy tinh. Chờ một hồi kết toán xong tất sau đó, ta sẽ để cho Casio đưa cho các người. Đối với cử long mà nói, cái gì nhất có thể điều động bọn chúng tích cực tính lúc đó là tiền tiền. Đổi một câu trả lời hợp lý, chính là hết thảy vật phẩm có giá trị, cùng tài nguyên chân quý. Không có gì so với cái này càng có thể để cho cử long tràn đầy động lực. Bất luận là mới vừa sanh ra sổ long vẫn là tốc độ qua rất lâu năm tháng thái cổ long. Già trẻ dai nghi, cũng sẽ vì tiền mà liều mạng vồ phấn đấu. Cho nên, Muvia mang long nhóm tiến vào vực sâu sân huấn luyện. Vì phòng ngừa có rồng vẩy nước, hắn thiết lập một loạt khen thưởng các biện pháp. Chỉ cần giết ác ma liền khen thưởng nguyên tố thủy tinh. Căn cứ ác ma thực lực, cấp bậc, khen thưởng số lượng không đều nguyên tố thủy tinh. Lớn nhất hạn độ điều động cử long tích cực tính. Hơn nữa, Mujia không có lấy thêm cái loại đó nguyên tố bị hao hết bỏ hoang thủy tinh tới lừa bịp những thứ này ngũ sắc long. Mà là cầm chân chính, nguyên tố dư thừa. Không có sử dụng qua được nguyên tố thủy tinh khen thưởng cho những thứ này cử long. 12 năm thời gian trôi qua, Kim Long Nương Atelit đưa cho hắn 6 viên hồng long trứng ập ra hồng long. Đã mau muốn đi vào thanh niên long thời kỳ. Mà phụ thân An Ngõ đưa tặng trứng rồng ập ra cử long. Đã toàn bộ tiến vào xanh lơ thiếu niên long thời kỳ. Cái tuổi này đoạn cử long hẳn có một ít tư long tài sản. Mỗi một người đều người không có đồng nào. Giống như nói cái gì An Uy cũng thi. Mới là vương đạo thủ đoạn. Một mực dựa vào võ lực trấn áp. Thủ đoạn bạo lực. Sớm muộn phải xảy ra vấn đề. Đem nhìn chằm chằm tám đầu trọng thương cử long đàng hoàng ăn xong nguyên tố thủy tinh nhiệm vụ giao cho Bạch Hổ Choi. Đầu này có truyền kỳ huyết mạch cử thú. Vào đi qua hơn 10 năm năm tháng. Giống vậy đổi được càng cường đại hơn. Cùng Mujia vậy, thuộc về tùy thời có thể đột phá hồn ý hoàng kim cấp đỉnh cấp cảnh giới. Đừng nói cách này mấy đầu cử long bị thương, coi như không bị thương, cách này tám đầu long cùng tiến lên, nhiều nhất cũng chỉ theo choi 5 năm mở. Cho nên có choi nhìn chằm chằm, Mujia không lo lắng cách này mấy cái long có thể nháo xảy ra cái gì yêu con bướm. Casio, những con rồng kia khen thưởng ngươi hạt coi xong tất sau đó, liền trực tiếp phát cho đi, ta cắm đi. Mujia hướng nơi hư vô hô kêu một tiếng. Rõ ràng choi nửa trong suốt thân hình không có hiện ra, nhưng nàng thanh âm nhưng từ bốn phương tám hướng truyền tới. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này tòa đình viện mới là Casio bản thể. Bình thường Mujia thấy, chẳng qua là một đoàn nguyên tố ngưng tụ thể. Khi tiến vào sinh mệnh chi trì thạch điện trước, Mujia quay đầu đi. Nhìn về một tòa bị xanh lơ cây mây quấn quanh. Hoa tươi nở rộ đại điện. Tòa đại điện này lộ vẻ được hơn nữa sức sống dồi dào. Nhưng đã từng cư ngụ ở trong đó tinh linh cũng đã rời đi. Lưu lại chỗ tòa này buồn tẻ trống trải lại xảy ra cơ hội bừng bừng đại điện. Ở mấy năm trước, Mujia học tinh linh vương tộc truyền thừa kỹ thuật bắn cung sau đó. The Sen liền không chút do dự hướng Mujia chào từ biệt. Đảm nhiệm Mujia mấy lần giữ lại. Cũng là vô dụng. Vị này có khuyên quốc chi tư bạc nguyệt tinh linh cố ý rời đi. Không muốn dừng lại. Mà không lâu sau để nhất kiếm thánh son giống vậy rời đi. Mujia đã đem mình Titan truyền thừa võ trong tất cả liên quan tới kiếm bộ phận cũng truyền cho kiếm thánh. Mà kiếm thánh giống vậy đem hắn nắm giữ tất cả kiếm thuật truyền thừa cùng kiếm đạo kinh nghiệm toàn bộ dạy cho Mujia. Ở Mujia lên tiếng giữ lại lúc đó, kiếm thánh trực tiếp cự tuyệt. Hắn đã không có gì có thể dạy cho Mujia. Hơn nữa, hắn lưu lại đối với Mujia trưởng thành không chỉ không có bất cứ chỗ ít lợi nào. Ngược lại trở thành một loại trở ngại. Ngày lại một ngày, năm lại một năm hướng dẫn để cho Mujia đối với kiếm thánh son sinh ra một loại tính ỉa lại. Mà kiếm thánh John chính là nhìn ra một điểm này sau đó. Ở học được Titan truyền thừa kiếm ký sau đó. Trực tiếp rời đi. Kiếm thánh rời đi để cho Muzia khá là tiếc nuối, nhưng vậy không thể làm gì. Dĩ nhiên, Muzia thật đang tò mò là kiếm thánh hướng đi. Bởi vì Muzia tình cờ ở giữa nghe được kiếm thánh nhắc qua. Hắn tựa hồ có rời đi Ezasia. Đi những thế giới khác du lịch dự định. Mà ở Titan tộc vừa vặn thì có loại này đường tắt. Dĩ nhiên, kiếm thánh cụ thể đi nơi nào, Muzia cũng không biết. Coi như hỏi Casio, vậy không có được câu trả lời. Hắn tu vi quá thấp, rất nhiều tin tức cũng không có quyền hạn biết được. Casio, an bài một chút. Muzia nặng vào sinh mệnh chi trì trước. Hướng không khí ra lệnh. Chờ một hồi ngâm hoàn tắm rửa. Ta phải đi ta mẫu thân lâu đài một chuyến. Rõ ràng. Trời xanh dưới. Mây trắng bây giờ. Từng cái kim lân sáng chói phi long bây giờ qua lại. Nô đùa đùa giỡn. Mà ở nơi này nhóm phi long phía dưới. Là một tòa ở dưới ánh mặt trời toát ra lóa mắt năm màu mười sắc linh quang thủy tinh lâu đài. Ở lâu đài bốn phía. Chính là tất cả tản ra khí tức cường đại thú rồng. Bọn chúng miếng vảy cũng như bầu trời phi long vậy. Ở ánh mặt trời chiếu xuống. Khúc xạ màu vàng kim ánh sáng nhạt. Chúng đều là kim long nương Atelit quyến thuộc. Đây là. Ở trên thành bảo không. Một tòa nho nhỏ truyền tống trận thành hình. Một vị tóc đen kim đồng. Mặc một bộ tối tăm áo khoác màu xanh da trời. Ước chừng chừng 10 tuổi đứa bé bước ra ngoài. Lăng không đứng. Ngao hống ngao hống ngao hống. Ngay tại đứa bé xuất hiện trong nháy mắt, một ít đang nô đùa đùa giỡn phi long chú ý tới nó. Sau đó phi long kinh hoàng tiếng hô vang lên, hấp dẫn nhiều hơn phi long sự chú ý. Cuối cùng, những thứ này vốn có chút nhàn nhã lười biếng hoàng kim phi long nhóm giống như gặp khắc tinh vậy. Tất cả phi long tứ tán mà bay, hoảng hốt chạy trốn đứng lên. Mỗi một cái phi long cũng muốn cách Muzia càng xa càng tốt. Tận lực kéo ra khoảng cách. Mà trên đất, một ít nguyên bản ở lười biếng ngủ gà ngủ gật phơi nắng thú rồng bị trên bầu trời phi long bầy động tính thức tỉnh. Ngay sau đó thấy được đứng lơ lửng trên không đứa bé. Sau đó những thứ này tầm vóc khổng lồ mọi người hoảng hốt thất thố bò dậy. Một đầu tiếp một con sông vào rậm rạp trong rừng rậm. Ẩn giấu thân hình. Thu liếm hơi thở. Còn như sao thấy trên trời trên đất thú rồng coi hắn như nước lũ và mãnh thú vậy. Điên cuồng chạy trốn. Muzia biểu môi một cái. Không phải là lần trước hơi đem các người thao luyện liền một chút sao. Hàng năm, Muzia đều phải tới kim long nương Atelit thủy tinh lâu đài nhiều lần. Mỗi một lần cũng sẽ thấy canh phòng lâu đài chung quanh những cái kia lười biếng thú rồng. Một lần hai lần khá tốt. Nhiều lần sau đó, Muzia không nhịn được. Ở Titan quần đảo sinh sống mười mấy năm hắn, lại cũng khó mà chịu đựng loại lười biếng này được là. Vì vậy, hắn bắt đầu dùng mình phương pháp huấn luyện thú rồng. Titan cùng Long Chi Vương 15 chương 134 còn thiếu một điểm ba Muzia thiếu ra. Làm biến thành hình người Muzia rơi vào lâu đài mây trên đài. Tóc vàng nữ phó trưởng Sophia đã chờ ở một bên. Nàng dung mạo giống nhau Muzia lần đầu gặp nàng lúc thiếu nữ hình dáng. Từ đầu đến cuối chưa từng có biến hóa. Năm tháng tựa hồ không cách nào ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sophia! Muzia nở một nụ cười. Trước mắt nhìn như thanh xuân tỉnh lệ thiếu nữ tóc vàng. Trên thực tế không biết đã sống bao lâu. Hắn có thể nói là vị này nữ phó trưởng nhìn lớn lên. Muzia thiếu gia, ngài lại tới thay đổi sách sao? Ừ, ta đã nhìn xong một phần, chuẩn bị đổi lại một nhóm. Muzia gật đầu một cái, chính ta đi từ từ chọn, không cần phái long rồi người hầu gái đi theo ta. Rõ ràng, ngài xin tự nhiên, ta cáo lui trước. Tóc vàng nữ phó trưởng hướng Muzia hơi khom người, liền dẫn sau lưng đội một người hầu gái rời đi. Khi thấy nữ phó trưởng Sophia sau khi rời đi, Muzia thân thể nho nhỏ cũng hơi trôi lơ lửng lên. Cách mặt đất nửa mét cỡ đó, bay vào trong lâu đài, thẳng bay đi kho sách phương hướng. Muji-a thiếu gia, Muji-a thiếu gia. Dọc theo đường, Muji-a đụng phải không thiếu long rồi người hầu gái. Những thứ này không già các người làm thấy Muji-a thân ảnh nho nhỏ sau đó, cũng biết cung kính hướng hắn thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Mà Muji-a cũng biết gật đầu liếc mắt tỏ vẻ đáp lại. Hô rốt cuộc tìm được một nơi địa phương không người. Ở kinh qua một cái cua quẹo sau đó, Muji-a nhìn ra xa trước sau, trống trải không người, không có phát hiện một vị long rồi người hầu gái đi qua. Lập tức thân hình nhanh nhẹn chui vào một gian phòng triển lãm trong. Chỗ tòa này lấy nguyên tố thủy tinh làm trụ cột xây tài liệu lâu đài. Bên trong do Sophia nữ phó trưởng mang 1.200 hơn vị long rồi thiếu nữ xử lý. Nhưng coi như vậy, ở trong lâu đài rất lâu là không đụng tới long rồi người hầu gái. Chỗ tòa này thủy tinh lâu đài quy mô quá lớn. Đây là cái quái vật gì? Di Hải Muji cao mày nhìn mình nhà phòng triển lãm trong. Một cái lói lên kim loại sáng bóng to lớn thú vật hải cốt. Cái này cái hải cốt coi như nằm sấp đang nằm, cũng không so hắn Titan hình thái lùn nhiều ít. Có thể tưởng tượng được, đây là một loại bực nào khổng lồ cự thú. Coi như trưởng thành Titan cũng không bằng nó sáng người. Đáng tiếc, ngươi đã chết. Muji A ngước nhìn cái này bộ xương vậy trống giống đầu lâu, mang một tia tiếc nuối. Như sinh vật này, nếu như sống sót trên đời, không biết sẽ làm nhiều ít Titan làm hưng phấn. Chỉ dựa vào dáng người, liền có thể phán định cái này cự thú sống sót lúc đó, thực lực sẽ không yếu đi nơi nào. Tối thiểu khí lực rất cường đại. Nhưng là nhìn dáng dấp, loại sinh vật này ở rất lâu năm tháng trước thì đã tuyệt tích. Bởi vì Muji-a không có nhận ra đây là một loại sinh vật gì. Hắn bây giờ không nói kiến thức uyên bác, nhưng rất nhiều cơ sở thông thường đều đã nắm giữ cơ bản rõ ràng. Hiện giờ tất cả có ghi lại truyền kỳ sinh vật, hắn đều biết được. Nhưng không có một loại có thể cùng trước mắt thú vật thi hài đối ứng. Cho nên Muji-a có 8-9 thành chắc chắn kết luận, trước mắt là một đầu ở rất lâu năm tháng cũng đã đoạn tuyệt huyết mạch truyền thừa truyền kỳ sinh vật. Chúng không có sản sinh ra hậu duệ cùng tồn tại sống đến nay. Cho nên liền sách trong cũng không tìm được nó tương quan ghi lại. Xin lỗi, ta không phải học hành gì người, đối với lai lịch của các ngươi không có hứng thú. Muji-a đi tới cái này cái cử thú di hài phổ cận, chậm rãi đưa tay về phía trước. Ta chỉ là một muốn lấy lại đồ mình đứa trẻ mà thôi. Ông Muji-a bàn tay còn không có chạm được hài cốt lên, mang huyền ảo phức tạp trận văn màn sáng liền nổi lên, ngăn trở bàn tay hắn tiếp tục đến gần. Muji-a nhìn trên màn sáng quen thuộc trận văn, ánh mắt hơi đông lại một cái. Bàn tay nho nhỏ lên, một tầng mông lung linh quang bao phủ trên đó. Sau đó tiếp tục về phía trước thân đi. Ở bàn tay hắn hạ, một đạo lại một đạo trận văn ở im hơi lặng tiếng ở giữa vỡ nát biến mất. Theo bàn tay trước người, một tầng lại một tầng trận văn ở lặng yên không một tiếng động ở giữa chậm rãi bể tan tành. Mà Muji-a áp lực vậy càng ngày càng lớn. Bảo vệ trước mắt cái này cái cử thú di hài pháp trận nhìn như chỉ có mong mỏng một tầng, trên thực tế là trên trăm tầng trận văn sen lẫn chồng chung một chỗ. Hơn nữa theo thời gian thay đổi, những thứ này trận văn vẫn còn ở thay đổi. Cái này làm cho Muji-a phá giải độ khó lại tăng nhiều không thiếu. Muji-a biến hóa tóc đen kim đồng đứa bé, tựa như trắng nõn, mềm mịn vậy. Nhưng lúc này vị này trẻ em phát sao bắt đầu đổi được ướt áp, trên trán cũng có từng giọt tầng mồ hôi mịn hiện lên. Sắc mặt vậy bắt đầu đổi được đỏ bừng. Còn thiếu chút nữa, Muji-a cắn chặt hàm răng. Hắn hơn phân nửa bàn tay đều đã rơi vào cái này một tầng màn sáng trong. Tựa hồ lập tức phải đột phá lần này màn sáng, chạm được cái này cái cử thú di hài. Chỉ thiếu chút nữa, Muji-a trên khuôn mặt mồ hôi lớn như hạt đậu nhỏ xuống. Trên đỉnh đầu, mơ hồ có nóng bỏng hơi nước bốc lên nổi lên trên. Nguyên bản lộ vẻ được trắng nón gương mặt vậy bắt đầu hơi vặn vẹo, mang vẻ hung áp. Bành một tiếng chấn động nhẹ nhẹ tiếng vang lên. Movie treo lơ lửng trên không trung xinh xắn thân hình về phía sau chợt thụt lùi một khoảng cách. Lại thất bại. Movie nắm chặt quả đấm. Răng trắng như tuyết cắn chặt. Còn kém cuối cùng mấy tầng. Nếu như lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể phá giải. Cuối cùng mấy tầng trận văn biến hóa tốc độ quá nhanh. Còn chưa kịp phá giải liền lại đổi thành mới. Hô Muzia giải hô một hơi. Cố gắng áp chế mình bởi vì phá giải pháp trận thất bại buồn rầu tình. Bắt đầu khích lệ an ủi cũng tự kiểm điểm mình. Đây là truyền kỳ hợp lại pháp trận, 12 năm thời gian có thể phá hiểu được trình độ này đã rất tốt. Còn kém một điểm cuối cùng. Ta đã đem mới vừa mới xuất hiện trận văn nhớ kỹ. Lần kế lại tới, liền tuyệt đối có thể phá giải hết. Kim Long Nương Atelit Thủy Tinh Lâu Đài bị một tòa khổng lồ truyền kỳ hợp lại pháp trận bao phủ. Chỗ tòa này pháp trận bảo vệ tòa lâu đài này hết thảy. Dĩ nhiên, chú trọng bảo vệ những cái kia bị đường hoàng thả ở hành lang hành lang. Nổi bật chỗ vật phẩm chân quý. Muvia từ Kim Long Nương kho sách trong vào tay vậy một bản phá trận sách. Nghiên cứu học tập mấy năm sau đó, liền bắt đầu đi Kim Long Nương Thủy Tinh Lâu Đài chạy. Bắt đầu thử nghiệm phá giải lâu đài pháp trận. Truyền kỳ pháp trận khổng lồ phức tạp vượt xa vậy pháp sư tưởng tượng cực hạn. Lấy Muvia trình độ, tại chưa có pháp trận bản vẽ dưới tình huống, muốn trực tiếp phá giải truyền kỳ pháp trận, không khác nào nói vớ vẩn. Vì tốt hơn phá giải pháp trận, mới bắt đầu Muzia là trực tiếp ở tại Thủy Tinh Lâu Đài. Nghĩ hết tất cả biện pháp đổ thừa không đi. Sau đó tìm cơ hội đụng chạm kích thích pháp trận, nhớ hiện lên mỗi một loại trận văn. Tiếp theo, Muzia trở lại Titan tộc trong. Suy nghĩ như thế nào phá rõ ràng mỗi một đạo trận văn. Muốn sau khi đi ra, đi ngay Thủy Tinh Lâu Đài thử nghiệm. Đáng tiếc, mỗi một lần thử nghiệm phá giải pháp trận sau đó, luôn sẽ có mấy trận văn biến hóa nổi lên. Đem Muzia bàn tay vững vàng ngăn ở vậy một tầng mong mỏng màn sáng trước. Không được tiến thêm. Titan cùng Long Chi Vương 15 chương 135 ngủ say Muzia nhớ lần này phá giải pháp trận. Lần nữa nổi lên trận văn sau đó, liền rời đi phòng triển lãm. Ở một ít long rồi người hầu gái nhìn chăm chú dưới, tiến vào kho sách, chọn lựa một ít sách, rời đi Thủy Tinh Lâu Đài. Hắn cũng không có trực tiếp về đến Titan tộc, mà là đi trước đảo Thái Cực người khổng lồ thành. Ở Bạch Ngọc Thần Cung trong triệu kiến rất nhiều người khổng lồ thống lĩnh cùng phong bảo cử nhân, xử lý một ít chất đống công việc trọng yếu. Thuận tiện tiếp nhận một ít gần đây đi tới Titan quần đảo người khổng lồ hướng bái yết kiến. Cuối cùng, Muzia mới thông qua hắn ở Bạch Ngọc Thần Cung bố trí truyền tống trận trở lại Titan tộc trong. Trở lại đình viện chỗ ở lúc đó, Muzia tinh thần lực kéo dài cảm ứng dưới. Một mảnh yên tĩnh giật. Cynthia, Jessica, Zenata Hồng Long ba tỷ muội còn có học phách Bạch Long cũng ở trong phòng yên tĩnh ngủ say. Mà Bạch Hổ Choi thì nằm ở trên nóc nhà lười biếng phơi nắng. Muzia thấy ngủ say bốn nhánh tiểu rồng mẹ, không có quấy dày chúng. Đối với chúng mà nói, ở vực sâu chém giết chiến đấu là một kiện đặc biệt tiêu hao tinh thần chuyện. Dẫu sao thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng. Vực sâu sân huấn luyện đối với Muzia mà nói, liền chỉ là một dùng để luyện tập võ cùng pháp thuật sân huấn luyện. Coi như hắn bây giờ chỉ có hoàng kim cấp 5, nhưng là hắn toàn lực ứng phó dưới tình huống, có thể ung dung đánh chết một ít cấp bậc không cao hồn ý cấp ác ma. Coi như đụng phải hồn ý đỉnh cấp lên trước đại ác ma, hắn không đánh lại còn có thể rất thoải mái chạy mất. Còn như truyền kỳ ác ma, vậy thì không phải là hắn bận tâm chuyện. Chỉ cần có loại cấp bậc này ác ma xuất hiện, tự nhiên có Titan tới thu thập. Nhưng là, đối với những thứ này thuộc về xanh lơ thiếu niên long thời kỳ, bởi vì ăn rồi truyền kỳ hải quái máu thịt mà tất cả nhân viên lên cấp đến hoàng kim cấp ngũ sắc long mà nói, vực sâu sân huấn luyện coi như một cách nguy cơ tứ phía chỗ hiểm yếu. Hơi lơ là, thì có bỏ mạng nguy hiểm. Hồng Long thực lực cơ bản thuộc về hoàng kim cấp 3 cỡ đó. Mà trước hết ập chứng 6 cái Hồng Long, bọn chúng thực lực xa xa dẫn đầu tại khác ngũ sắc long. Theo mu gì ai như nhau, thuộc về hoàng kim cấp 5. Bất quá cấp bậc mặc dù như nhau, nhưng là chiến lực quả thật khác xa lắc xa lơ. Hơn nữa Muzia thuộc về tùy thời có thể tiến vào hồn ý bên bờ, mà chúng phỏng đoán phải đi qua một lần ngủ say mới có thể đi vào hồn ý cấp. Cái này ngũ sắc long nhóm trong, cái này 6 cái mạnh nhất Hồng Long có thể miễn cưỡng đối phó một chút hồn ý cấp 1 ác ma. Cao cấp hơn hồn ý cấp ác ma chúng liền luống cuống, phải được hô cứu mạng tìm Muzia. Mạnh nhất Hồng Long đều là như vậy. Còn lại hơn nữa trẻ tuổi Hồng Long thà nó yếu hơn 4 loại long chủng, ở vực sâu trong sân huấn luyện sinh tồn liền càng gian nan hơn, phải báo đoàn sinh tồn. Mà đây chính là Muzia nhất kỳ hạn đợi cùng hỷ văn nhạc kiến sự việc. Ở chết chèn ép hạ, ngũ sắc long cửa từ bỏ long chủng giữa thành kiến. Mạnh nhất Hồng Long nguyện ý cùng được gọi là ngũ sắc long hổ thẹn bạch long liên thủ. Lam long cũng sẽ không chê lục long cùng hắc long, cùng nhau liên thủ ở vực sâu sân huấn luyện cầu sinh tồn, thuận tiện giết ác ma đổi lấy thủy tinh. Mà đây cũng là Muzia mang long nhóm tiến vào vực sâu sân huấn luyện dự tính ban đầu một trong. Hắn hy vọng nuôi dưỡng của mình ngũ sắc long có thể lẫn nhau đoàn kết cùng nhau, học trợ giúp đồng loại. Cái ý nghĩ này nghe quả thật rất kéo, nhưng là Muzia chính là hy vọng mình nuôi long có thể làm được một điểm này. Vì thế, hắn không tiếc dùng chết tới bức bách chúng học đoàn kết. Loại phương pháp này trước mắt xem ra khá cái hiệu quả. Mèo lớn, Muzia bay lên nóc nhà, đi tới thu thập trước một đôi thuần bạch vây cánh, toàn thân trắng như tuyết trôi bên người. Sau đó, vô cùng tự nhiên nằm vào nó mềm như vậy lông bây giờ. Nửa hít mắt phơi nắng, mèo lớn cảm nhận được mình rơi vào mình lông giữa Muzia. Một đôi lỗ tai giật giật. Sau đó cũng chưa có sau đó. Hơn 10 năm qua, Muzia không biết biến thành loài người hình thái ở trên người nó nằm qua bao nhiêu lần. Nó từ vừa mới bắt đầu khó chịu phản kháng, biến thành bây giờ thờ ơ. Casio cuộc sống thoải mái vùi lấp vào trắng như tuyết lông giữa Muzia gọi khéo léo tên chữ, đồng thời đem mình trí nhớ xuống truyền kỳ pháp trận trận văn thông qua mình cùng linh giữa liên lạc, truyền bại bởi nàng. Nửa trong suốt thân ảnh yểu điệu ở Muzia bên người ngưng tụ cùng loài người bình thường vậy lớn nhỏ. Casio ngưng tụ ra thân thể sau đó, vung tay lên một cái, từng đạo huyền ảo phức tạp trận văn ở Muzia trước người ngưng tụ. Đây chính là Muzia trí nhớ xuống không cách nào phá giải trận văn. Bắt đầu phá giải, Muzia ngồi dậy vươn người một cái, sau đó tập trung tinh thần nhìn trước mắt trận văn, bắt đầu thử nghiệm phá giải. Mà một bên Casio một cách không phát, liền lặng lặng nhìn Muzia. Căn cứ hắn tâm linh chập chờn, là hắn ngưng tụ ra từng đạo ghi lại thâm ảo pháp trận học kiến thức màn sáng, là hắn phá giải trận văn cung cấp trợ lực. Thời gian thấm thoát, một năm thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua. Cái này thời gian, Muzia giống nhau trước, mỗi ngày sáng sớm luyện tập võ, tiếp theo ước chiến mấy tên Titan hoặc là Xí Thiên Thần Dụng, sau đó ở sinh mệnh chi trì ngâm một hồi, sau đó nghiên cứu pháp trận học, phá giải truyền kỳ trận văn, hoặc là đọc và tìm hiểu pháp thuật sách, ở tinh thần trong biển xây dựng pháp thuật mô hình. Đồng thời, vậy cách mỗi một đoạn thời gian, Muzia vậy dẫn ngũ sắc long nhóm đi vực sâu sân huấn luyện, lịch luyện, giết hại, tốn sức hết thảy tâm tư xóa đi những thứ này rồng hung ác vì tư lợi, tàn bạo cùng không tốt thiên tính. Đồng thời hướng chúng truyền bá một ít Muzia mình cho rằng vô cùng là chính xác giá trị quan. Mà đang ở Muzia đầy 49 tuổi đem phải hoàn toàn phá giải kim long nương trong lâu đài pháp trận phòng ngự, long huyết mạch đối với ảnh hưởng của hắn lặng lẽ tới 50 tuổi đối với tổ đời long mà nói đã đến bước vào xanh lơ thiếu niên long năm linh đoạn thời điểm. khi mặt trời mới vừa từ trên đường chân trời lú đầu, xua tan bóng tối, bỏ ra ra tia ánh mặt trời đầu tiên lúc đó. Một ít đúng đêm không có ngủ ngũ sắc long đem thò đầu ra mình cung điện. Nhìn về phía đỉnh núi vậy một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc. Ngày thường lúc này, nơi đó hẳn đã sớm có vũ khí phá vỡ không khí nổ đùng tiếng truyền tới. Mà ngày hôm nay, phá lệ yên lặng. Chuyện gì xảy ra ngày hôm nay làm sao không có thanh âm, có phải hay không là Muzia ngày hôm nay dự định lười biếng cho nên chưa thức dậy luyện tập võ. Một cách lam long có chút u ám suy đoán nói. Ngươi cảm thấy có thể sao? Khác một cách lục long khinh bỉ nhìn suy đoán Muzia lười biếng lam long. Muzia cũng không phải là ngươi. Hắn làm sao có thể lười biếng mười mấy năm. Ta liền không thấy hắn nghỉ ngơi qua một ngày. Nếu như Muzia không có lười biếng, đó chính là hắn bản thân xảy ra vấn đề. Một cách bạch long bình tĩnh nói ra gần sự thật nhất suy đoán. Vấn đề gì? Một cách vóc người dữ tợn hồng long tò mò hỏi. Bạch long mặc dù là long nhóm trong thực lực kém nhất, nhưng là bởi vì học phách long lô đi tồn tại. Bạch long làm phép năng lực nhưng là long nhóm trong cao nhất. Trí khôn lại là mở rộng đến một loại trình độ cao nhất. Muzia đã tiến vào ngủ say kỳ, chuẩn bị tiến vào hạ một tuổi tác đoạn. Titan cùng Long Chi Vương 15 chương 136 bố trí bị tờ mờ sáng sơ dương nhuộm thành màu vàng kim trong phòng lớn. Muzia ở thạch điện bên trong. Ba cái vảy đỏ tươi. Vóc người giữ tợn hồng long cùng một cái toàn thân trắng nõn. Tản ra lấm liệt khí lạnh bạch long vây quanh một đầu lưng mọc hai cánh bạch hổ. Bên cạnh, một vị dáng người yểu điệu, mặt mũi non nớt, khí chất ôn hòa người phụ nữ vậy đang lặng lặng nhìn chăm chú bạch hổ. Hoặc là càng chuẩn bị nói, nàng là đang chăm chú nhìn nằm ở bạch hổ trắng như tuyết mềm như vậy trên bụng. Phát ra vững vàng tiếng hít thở tóc đen kim đồng trẻ thơ. Muria, một cái hồng long nhẹ nhàng la lên tóc đen trẻ em tên chữ, giọng có chút lo âu. Dù sao lấy đi lúc này, Muzia đã sớm dậy để luyện tập võ đi, căn bản không cần kêu. Không cần kêu, để cho hắn đi ngủ. Ngay tại Muzia không có bất kỳ đáp lại, tiểu rồng mẹ Zenata muốn tiếp tục la lên thời điểm, bạch long Lodia ngăn cản hồng long. Nhưng mà, ngay tại tiểu rồng mẹ Zenata muốn nói điều gì thời điểm, Lodia một lần nữa cắt đứt nàng. Cassio, nếu như ta không có đoán sai, Muzia là tiến vào ngủ say thời kỳ đi. Hắn thiếu niên long thời kỳ đã đến không sai biệt lắm lúc kết thúc. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Cassio gật đầu một cái, khẽ cau mày. Mặc dù Muzia có long huyết mạch, có rất nhiều long tộc đặc tính, nhưng hắn còn có một nửa huyết mạch Titan. Theo lý mà nói, hắn có thể bằng vào ý chí kháng cự long huyết mạch ảnh hưởng, không cần đi qua ngủ say, trực tiếp lên cấp đến hồn ý, tiến vào xanh lơ thiếu niên long thời kỳ. Nhưng là hắn đã ngủ, cần đem hắn đánh thức sao? Một bên hồng long chết si ca nghe được ca si ô mà nói, lộ ra nhau nhau muốn thử vẻ. Nàng có thể biết ngủ đang ngủ say thời điểm bị người đánh thức, nhưng mà có bao nhiêu khó chịu. Thuận theo tự nhiên, Casio nhàn nhạt nói. À, tiểu rồng mẹ Cynthia có chút thất vọng đáp một tiếng, buồn buồn không vui nằm đi xuống. Ngay tại lúc này, nguyên bản ngủ được thật nặng Muzia đang lặng lẽ ở giữa mở mắt, thân thể treo trên bầu trời lên, rời đi bạch hổ choi thân thể. Ở bốn nhánh tiểu rồng mẹ nhìn soi mói rơi xuống mặt đất. Muzia, ngươi tỉnh? Thấy Muzia tỉnh lại, tiểu rồng mẹ Zenata có chút kinh ngạc vui mừng hô. Sau đó, Muzia cũng không trả lời nàng. Tóc đen kim đồng đứa bé nhìn chung quanh một vòng đại điện. Đây là hắn ở giữa đêm nghỉ ngơi suy tưởng. Ban ngày học tập pháp thuật cùng trận pháp đại điện. Trang sức khá là kỳ lạ. Vách tường trên treo đầy nhiều loại binh khí, đao thương kiếm kích, diều việt câu nhọn. Cái gì cần có đều có, hàn mang lóng lánh. Mà trên mặt đất, một bản lại một quyển sách xếp thành từng ngọn sách núi, sắp hàng chỉnh tề trước. để cho chỗ tòa này thạch điện lộ vẻ được có chút chen chúc. Moria không có được đáp lại, Zenata có chút khẩn trương một lần nữa la lên một tiếng. Ừ, lần này Muzia đáp lại nàng. Ta muốn đi vào ngủ say thời kỳ, thời gian hẳn sẽ không quá dài, nhưng cũng không biết ngắn. Casio nói ngươi có thể bằng vào ý chí kháng cự long huyết mạch ảnh hưởng, không cần tiến vào ngủ say kỳ. Một bên Bạch Long Lodia lên tiếng nói, ta không làm được một điểm này. Muzia lắc đầu một cái, hắn dung hợp một giọt long vương nguyên huyết, bàn về các loại huyết mạch cấp thậm chí so tổ đời long đều mạnh một nước. Loại này cấp bậc huyết mạch ảnh hưởng, hắn rất khó kháng cự. Bất quá, Muzia dừng một chút, ta mặc dù không cách nào ngăn cản mình tiến vào ngủ say kỳ, nhưng ta có thể rút ngắn ngủ say thời gian. Lần này ngủ say, lâu thì 2 năm, nhỏ thì 1 năm, ta thì biết tỉnh lại. Ngắn như vậy, một bên chép si ca màu xích kim mắt rồng trong lộ ra vẻ thất vọng. Nàng nguyên bản trông cậy vào Muzia ngủ say, vậy đi theo nghỉ ngơi cho khỏe vui đùa một chút. Dẫu sao, ở Muzia chèn ép hạ, các nàng đám này long mỗi ngày đều sống được thật cực khổ. Không ngắn thời gian lâu như vậy, đủ các người học tập 10 trở lên vòng 5 pháp thuật. Muzia nhìn trước mặt 4 nhánh tiểu rồng mẹ, khóe miệng hơi vuốt. Hắn vốn có thể trực tiếp rơi vào trong giấc ngủ say, nhưng vì đám này long, hắn cưỡng ép để cho mình thức tỉnh. Học tập pháp thuật Muzia mà nói, để cho 3 cái tiểu rồng mẹ móng vuốt cứng đờ, một loại không ổn dự cảm dâng lên. Mà một bên ngồi chồm hổm Bạch Long Lodia thì vẫy đuôi, thở ơ. Ừ, dài như vậy ngủ say kỳ, các người lấy là cái gì cũng không cần làm sao? Muzia hỏi ngược lại. Ta tỉnh lại chính là vì cho các người đám người kia an bài học tập pháp thuật nhiệm vụ. Không muốn à Muzia? Tiểu rồng mẹ xin thi gào lên, rồi sau đó cùng Hồng Long chết si ca cùng nhau căm tức nhìn Venata. Cuối cùng, Muzia không thấy mấy cái tiểu rồng mẹ cầu khẩn cho các nàng bố trí số lượng vừa phải pháp thuật nhiệm vụ. Rồi sau đó, hắn lại đi ra đình viện, đi tới dưới núi ngũ sắc long cửa ở trong cung điện. Một con rồng tiếp một con rồng tìm tới, dựa theo chúng năng lực bất đồng, toàn bộ đều an bài thích hợp học tập tính. Cuối cùng, Muzia ở rất nhiều ngũ sắc long u oán trong con mắt trở lại đỉnh núi đình viện. Vừa tiến vào đình viện, ở mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú trong, Muzia một đầu ngã nằm dưới đất lên. Sau đó sáng chói linh quang ở thể đồng hồ hiện lên, linh quang nhanh chóng bành trướng mở rộng. Một vị thân cao 40 mét, vóc người thon dài tráng kiện Titan xuất hiện. Nhưng hắn biến hóa cũng không có ngừng. Ở nơi này vị dáng người có thể nói hoàn mỹ khổng lồ sinh vật hình người trên trán, sáu chi quanh co khúc chiết về phía sau dọc theo sừng rồng hiện lên. Phần lưng, một đôi phủ đầy màu vàng vũ trạng vảy long rực mở rộng. Một cách đuôi nhọn như hình thoi mũi thương, phủ đầy cây có gai trạng vảy rồng đuôi rồng hiện lên, quấn quanh ở Muzia trên đùi. Muzia thạch điện ở giữa bạch hổ choi kêu lên, thân thể nhỏ phục. Một cái cúi sông lên liền đi tới Muzia bên người. Nhưng liền nó muốn đến gần lúc, một tầng màu vàng nhạt linh quang từ Muzia trên thân thể tràn ra lan truyền, ngăn cản bất kỳ sinh vật nào đến gần. Hắn bây giờ coi như là chân chính tiến vào ngủ say kỳ. Thân hình hư ảo linh ở Muzia ngưng tụ, xuyên thấu qua thân thể của nàng có thể thấy bên kia cảnh tượng. Hắn đây là chuyện gì xảy ra? Mèo lớn nhìn Muzia có chút không hiểu hỏi. Nó gặp qua Muzia cùng bây giờ hình dáng vô cùng là tương tự Long Chi Titan hình thái, nhưng không phải bộ dáng bây giờ. Long Chi Titan hình thái Muzia không chỉ có trán có rồng rác mở rộng, sau lưng có rồng rồng cánh đuôi, trên mình còn có vừa dày vừa nặng vảy rồng giáp, tựa như cùng mặc vào áo giáp Titan như nhau. Đây mới là Muzia mới vừa mới sinh ra lúc hình dáng, mới bắt đầu nguyên thủy hình thái. Sau khi giải thích xong, Casio cũng không để ý, hơi sửng sốt choi, hơi suy tư sau đó, nàng vận dụng mình quyền hạn, đem Mu Di chuyển tới sinh mệnh chi trì chỗ ở trong đại điện. Đem hắn thân hình khổng lồ chìm vào bình tĩnh tựa như một khối to lớn phỉ thúy ao nước đáy ao. Sau đó, Casio ở mấy cái hồng long hâm mộ mang một tia ánh mắt tham lam trong. Ở sinh mệnh chi trì bầu trời, mở một tòa thật to truyền tống trận. Đỏ thấm hệ lửa nguyên tố thủy tinh, tím bầm lôi hệ nguyên tố thủy tinh, màu thiên thanh hệ gió nguyên tố thủy tinh. Do như mưa cuồng vậy, hướng ao nước rơi xuống. Nước tung tóe, rung động lan truyền. Titan cùng Long Chi Vương 15 chương 137 hồn ý Muzia trong phòng lớn. Một cái toàn thân trắng như tuyết mèo lớn đi vào một gian hình dáng phong cách cổ xưa thạch điện trong. Mới vừa tiến vào, một cổ bắt chước thực chất yếu sinh mạng hơi thở đập vào mặt. Thật giống như tiến vào một tòa sức sống bừng bừng cổ lâm trong. Để cho trắng như tuyết mèo lớn không nhịn được hít một hơi thật sâu. Thoáng thích ứng thạch điện trong đậm đà thật tốt tựa như muốn ngưng tụ thành nước nhỏ xuống sinh mạng hơi thở sau đó. Bạch hổ choi đi tới không một gợn sóng. Mặt nước bóng loáng như gương to lớn bên bờ ao. Mắt nhìn xuống xanh biếc như ngọc ao nước. Màu xanh hổ đồng híp lại. Nhìn gần đây theo thời gian trôi qua. Màu sắc càng ngày càng đậm nặng. Sinh mạng hơi thở bộc phát vừa dày vừa nặng ao nước. Nhưng coi như ao nước màu sắc gần như thâm trầm như mực. Vậy như cũ không cách nào che giấu đáy ao vậy sáng chói ba màu linh quang. Đó là số lượng không rẻ nguyên tố thủy tinh chất đống chung một chỗ hình thành dị tượng. Mà ở ba màu linh quang ánh chiếu hạ, bạch hổ choi có thể rõ ràng thấy lưng mọc hai cánh. Ngạch sinh lục giác Muzia lặng lặng nằm ở trong đó. Ở hắn dưới người là 18 đạo cho dù là ở sáng chói nguyên tố linh quang hạ. Vậy như cũ vô cùng nổi bật màu vàng nhạt huyền ảo hồn ý chi vòng quanh. Không hoàn chỉnh hồn ý chi vòng quanh bạch hổ thấp giọng nỉ non còn thiếu chút nữa. Ở Muzia dưới người. Vậy 18 đạo hồn ý chi vòng quanh mặc dù vô cùng rõ ràng. Tản ra làm nó vậy cảm thấy kiêng kỵ hơi thở. Nhưng lại cho bạch hổ choi một loại hư ảo yếu ớt cảm giác không chân thật. Dựa theo cái tốc độ này, Muzia hẳn sẽ tỉnh lại rất mau. Bạch hổ nhẹ giọng nói. Chẳng biết tại sao. Nó đối với tỉnh lại sau Muzia vô cùng mong đợi. Nó có một loại cảm giác. Đến lúc đó, sẽ có đặc biệt thú vị xảy ra chuyện lớn. Khi đó, nó hổ sinh đem phát sinh trọng đại thay đổi. Choi, ngươi cũng tới xem Muzia nha. Ngay tại lúc này, một đạo mềm mại thanh âm từ mèo lớn sau lưng truyền tới. Rụt xe. Bạch hổ xoay người. Màu xanh hổ đồng nhìn về phía thạch cửa điện. Ba vị ăn mặc hoa mỹ quần dài xích phát đỏ đồng thiếu nữ đứng ở nơi đó. Mới vừa lên tiếng chính là một vị nhìn như khí chất có chút nhu nhược thiếu nữ. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Choi hướng về phía khí chất nhu nhược Zenata gật đầu một cái. Sau đó một đôi mắt hổ híp lại. Nhìn chằm chằm ngoài ra hai vị hóa thành tuổi xuân thiếu nữ xinh đẹp hồng long. Các người hai cái. Cho ta đàng hoàng một chút. Không cho phép nhúc nhích nơi này bất kỳ đồ. Hồng long Cynthia cùng Jessica bị bạch hổ choi nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên. Có chút chột dạ hết nhìn đông tới nhìn tây. Tránh qua choi ánh mắt. Ngũ sắc long trong là thuộc hồng long nhất là tham lam đối với tài bảo tham lam vượt xa khác long chủng. Cái này hai tên. Cùng Zenata đơn thuần đến thăm Muzia mục đích không giống nhau. Các nàng còn băn khoăn phủ kín sinh mệnh chi trì đáy ao. Cơ hồ đem Muzia thân thể chìm ngập nguyên tố thủy tinh. Những thứ này nguyên tố thủy tinh thuần độ xa so ngoại giới tự nhiên hình thành thủy tinh muốn cao hơn nhiều. Là có thể gặp không thể cầu chân bảo. Ngươi muốn được quá nhiều choi. Cynthia cười ha ha. Có Casio giam quản hết thầy. Chúng ta có thể làm gì chúng ta chính là theo Zenata cùng đi xem Muzia tình huống mà thôi. Như vậy tốt nhất. Choi hừ lạnh một tiếng. Màu xanh hổ đồng có chút không tốt. Trước đây không lâu. Cái này hai đầu hồng long biến thành loài người thiếu nữ hình dáng. Lẻn vào ao nước. Trộm cắp sinh mệnh chi trì ở giữa nguyên tố thủy tinh. vừa lúc bị nó cho đụng phải. Bất quá, ngay tại nó muốn xuất thủ trước, Casio liền đem hai cái này bị tham lam che mắt lý trí tiểu rồng mẹ ném ra ngoài. Ở Muzia trong ngủ mê thời gian như thời gian, như bóng câu qua khe cửa nhanh chóng trôi qua. Mỗi một tháng, Bạch Hổ Choi, Hồng Long ba tỷ muội còn có học phách Bạch Long Lô Đi A cũng sẽ tới xem Muzia. Ở nơi này thời gian, không hề thiếu Muzia ở Titan tộc trong biết quen nhau Titan cố ý đến thăm hắn. Như đã có mình dành riêng binh khí phái nữ Titan He Loi Xe, hồn ý cấp 4 Titan A, cùng lứa Titan thiếu niên xe gian các loại. Thật ra thì, những người này không thiếu thuần túy chính là nghe nói Muzia tiến vào ngủ say, bởi vì cho thỏa hiếu kỳ mà chạy tới xem một chút. Dẫu sao Titan cũng không giống như cử long như nhau, cách mỗi một đoạn thời gian thì phải thông qua ngủ say bước vào hạ một tuổi tác đoạn. Hỗn huyết Titan, nói thật, Ezasia trên lịch sử vậy không phải là không có xuất hiện qua. Nhưng là giống như Muzia loại này có long vương huyết mạch cao quy cách hỗn huyết Titan, vẫn là Titan tộc mấy trăm ngàn năm qua lần đầu tiên xuất hiện. Hắn bản thân tồn tại vô cùng là đặc thù. Mà ở trong giấc ngủ say Muzia, đối với hết thầy tất cả cũng không biết. Hắn đã mất đi đối ngoại giới cảm giác. Tinh thần ý thức đắm chìm trong sức lính ngộ tính. Nắm giữ linh hồn đặc thù trong cảnh giới. Đây là lên cấp hồn ý đường phải đi qua. Mà ở Muzia cảm thụ sức lính ngộ lượng chân ý lúc đó, hắn thân thể xuống hồn ý chi vòng quanh cũng ở đây dần dần ngưng tụ. Trước cho người cũng hư ảo cảm giác dần dần tản đi. Đồng thời, tản ra hơi thở đổi được hơn nữa kinh người. Trước đến thăm hắn cử long hoặc là Titan thực lực hơi yếu sẽ cảm nhận được một tia kiềm chế. Ở Muzia bắt đầu đột phá hồn ý cảnh thời điểm, hắn thân thể tự nhiên tản mát ra một cổ lực cắn nuốt. Cắn nuốt ao nước ẩm chứa thịnh vượng sinh mạng hơi thở cùng phủ kín đáy ao nguyên tố thủy tinh. Ở có đầy đủ năng lượng cung ứng dưới tình huống, hắn thân thể đang chậm rãi đổi được lớn hơn. Khí lực đổi được hơn nữa cường tráng. Ở Muzia ngủ say lúc đó, hắn hình thái cũng không phải là từ đầu đến cuối giữ nguyên thủy hình thái không thay đổi. Cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh biến hóa. Có lúc, trước đến thăm Muzia Titan sẽ thấy ao nước phần đáy nằm sấp đang nằm một cái tản ra kim mang sáng chói rồng vàng lớn. Sáu chi sừng rồng về phía sau quanh co khúc chiết mở rộng. Tựa như đỉnh đầu quan miện. Nhàn nhạt uy áp lan truyền. Loại này hình thái Muzia sẽ để cho có lúc trước đến thăm Hồng Long ba tỷ muội, Bạch Long Lô Đi A những thứ khác cử long có một loại thần phục quỳ tới bái cảm. Mà có lúc Muzia sẽ biến thành cường tráng cao lớn, dáng người hoàn mỹ Titan, lượn lờ sấm sét, trên mình không có một tia long đặc thù, giống như một tôn huyết mạch thuần túy gần thần tồn tại Titan. Nhiều hơn thời điểm, Muzia là Titan cùng cử long hỗn hợp hình thái. Ví dụ như nửa người trên là Titan, nửa người dưới là rồng vàng khổng lồ hình thái. Hay hoặc là có lúc thân thể là Titan hình thái, nhưng tứ chi lại trở thành long trảo. Chính là một cái hoàn toàn quái vật. Hắn huyết mạch Titan cùng kim long huyết mạch đang lần này trong ngủ mê tiến một bước thăng hoa dung hợp. Ở Muzia 50 tuổi sinh nhật ngày đó, cũng chính là hắn ngủ say đầy một năm thời điểm, hắn dưới người hồn ý chi vòng quanh hoàn toàn ngưng tụ. Ở trong nháy mắt kia, biến thành nửa Titan bán long hình thái Muzia mở mắt. Chói lọi màu vàng kim con ngươi trong bắn tán loạn hai đạo giống như thực chất màu vàng nhạt ánh mắt. Giống như mũi tên nhọn vậy. Xuyên thủng màu sắc trở thành nhạt rất nhiều ao nước. Sau đó, nằm ở đáy ao Muzia đạp 18 đạo màu vàng kim hồn ý chi vòng quanh đứng lên. Dưới chân, lượn lờ sấm sét cùng ngọn lửa. Có gió lúc lớn ở trong đó lưu chuyển hồn ý chi vòng quanh chậm rãi chuyển động. Titan cùng Long Chi Vương 15 chương 138 huyết mạch xung động oanh 18 đạo vàng ấm hồn ý chi vòng quanh ở Muzia dưới chân chậm rãi chuyển động. To lớn chùm tia sáng từ tản ra huyền ảo, minh mông. cổ xưa hơi thở hồn ý chi vòng quanh trong sông lên trời. Đem sinh mệnh chi trì nơi tại đại điện nóc nhà đánh vào ra một cái đường lỗ to. Màu vàng kim trùng tia sáng kích phá thạch điện nóc nhà, sau đó thẳng tắp bắn vào xanh thắm nhiều đám mây trong. Âm sấm sét tiếng vang khắp chân trời. Mưa gió biến sắc. Lấy màu vàng trùng tia sáng làm trung tâm. Một đạo chu vi mấy ngàn thước vân khí vòng xoáy bắt đầu chậm rãi thành hình. Khổng lồ vân khí vòng xoáy trong. Lam bạc điện hồ lói lên. Ngang kéo dài lại dâng trào long kêu vang triệt chân trời. Một cái thể dài gần 100 mét kim sắc cử long từ trong cột sáng hiện lên. Chiếm cứ ở một tòa sơn nhạc nguy nga kiến trúc chóp đỉnh nhất. Cả người vòng quanh lửa rồng. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Theo cử long gầm thét. Màu vàng nhạt oai rồng từ trên người hắn hướng xa vô tận phương lan truyền. Ở oai rồng quét qua Muvia đình viện chỗ núi cao phía dưới. Gần 100 cách đã bị Muvia trước kia đồng tính thức tỉnh. Chạy đến trông chờ ngũ sắc long phát ra có chút kinh hoàng gầm to. Sau đó ngước nhìn đỉnh núi rồng màu vàng ảnh. Rối rít nằm sấp đi xuống. Liền liền mạnh nhất hồng long ba huyên để cũng không ngoại lệ. Muvia tồn tại. Đã trở thành bọn chúng trong tâm linh một đạo không thể xóa nhòa dấu vết. Cho dù chúng có thể chống lại cái này cổ oai rồng. Cũng không nguyện ý mạnh chống đỡ đối kháng. Ở kéo dài rồng ngâm chi tiếng vang lên lúc đó. Rồng vàng lớn trên đỉnh đầu. Khổng lồ vân khí vòng xoáy trong. Vô số lớn sấm sét đánh xuống. Đinh tai nhức óc sấm sét tiếng nổ. Liên miên bất tuyệt. Tựa hồ ở hướng Titan tộc đất rất nhiều đồng tộc cùng mạnh mẽ tồn tại tuyên cáo mình đã tỉnh lại. Chiếm cứ ở cụm núi đỉnh. Dáng vẻ uy nghiêm rồng vàng lớn. Giống như một viên nho nhỏ mặt trời rơi xuống mặt đất. Tản ra vô tận kim mang. Trên bầu trời. Vân khí vòng xoáy chậm rãi xoay tròn. Lôi xà cuồng vũ. Là Muvia sao ngay tại vàng trụ phóng lên cao. Cuốn lên khổng lồ vân khí vòng xoáy lúc đó. Cách Muvia chỗ ở cách đó không xa một ngọn núi nhạc chóp đỉnh. Một vị tư thế oai hùng bộc phát nữ Titan ngẩng đầu. Nhìn về phía khổng lồ vân khí vòng xoáy. Đã từ trong ngủ mê thức tỉnh sao nhìn dáng dấp đã lên cấp hồn ý. Động tính nháo được thật lớn chính là không biết ngươi ngưng tụ nhiều ít đạo hồn ý chi vòng quanh ngươi đã đột phá đến hồn ý cấp ạ. Muvia lại một chỗ đỉnh núi trong phòng lớn. Một vị lượn lờ sấm gió Titan ngước nhìn bầu trời ở giữa sấm chớp mưa bão vòng xoáy mây mặt hắn lên lộ ra một tia lạc tịch vẻ. Nhưng ước chừng một cái chớp mắt. Vị này Titan mặt trái tâm trạng liền toàn bộ biến mất. Hắn trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Cầm chặt trong tay trường mâu. Ý chí chiến đấu sôi sục. Ta cũng muốn cố gắng gấp bội. Cũng không thể bị hắn kéo được quá xa. Muvia sau khi đột phá. Không chút kiêng kỵ phát ra mình hơi thở. Để cho rất nhiều Titan cùng cuộc sống ở tộc trong đất dị thú cảm giác được hắn. Chỉ cần theo hắn tiếp xúc qua. Liền có thể biết đây là Muvia đưa tới đồng tính. Hoàng kim cấp Titan thấy vậy đảo vòng xoáy to lớn sấm chớp mưa bão mây sau đó. Phản ứng mỗi người không giống nhau. Hâm mộ. Hướng tới. Sôi sục. Khen ngợi. Không có ghen tị căm ghét các loại mặt trái tâm trạng. Đây chính là Titan. Coi như thấy so mình mạnh hơn. Ưu tú hơn tồn tại. Chỉ có phấn khởi truy đuổi tâm tư. Sẽ không có còn lại bừa bộn mặt trái tâm trạng. Mà một ít hồn ý cấp Titan thấy vậy đảo vòng xoáy mây sau đó. Thần tình kích động phấn khởi chiếm đa số. Chỉ cần là Titan. Cũng chưa có không đúng Muvia cảm thấy hứng thú. Nhưng là. Hồn ý cùng hoàng kim chinh lệch thật lớn. Để cho rất nhiều hồn ý cấp Titan cũng ngại quá đối với Muvia động thủ. Mà bây giờ. Muvia lên cấp hồn ý. Có thể dự đoán đến. Hắn đem tiếp nhận được một lượng lớn ước chiến xin. Tuyệt đối sẽ có một ít hồn ý cao cấp Titan sể mặt xuống. Áp chế cảnh giới mời Muvia đánh một trận. Núi cao đỉnh. Khỏe mạnh được có thể bao phủ rồng vàng lớn toàn thân trùm tia sáng đã tiêu tán. Trên bầu trời vòng xoáy sấm chớp mưa bão mây đã dừng lại xoay tròn. Đang chậm rãi tàn ra. từ từ khôi phục thành nguyên lai trời xanh mây trắng tường hóa cảnh sắc. Long chi hình thái Mu Di A ngẩng đầu nhìn trời, rồi sau đó đưa ra móng vuốt cầm, nhẹ không khí nổ đùng tiếng vang lên. Một đạo nho nhỏ âm bảo vòng quanh lấy hắn long trảo làm trung tâm chậm rãi lan truyền. Lực lượng lại trở nên mạnh mẽ. Mu Di A bỏ rơi vung mang cây có gai trạng vảy rồng, đuôi nhọn như hình thoi mũi thương trạng, cơ hồ chiếm hắn một nửa thể dáng dấp đuôi rồng. Không khí nổ tung, phát ra không thua gì với trên trời sấm sét tiếng nổ. Mu Di A, ngay tại Mu Di A chiếm cứ thạch điện hạ phương, một tiếng tràn đầy kinh ngạc vui mừng tiếng gọi âm ỉ truyền tới. Mu Di A thấp kém có sáu chi quanh co về phía sau sinh trưởng sừng rồng đầu rồng, tản ra kim mang chói lọi kim long đồng xem xuống phía dưới, mang cực mạnh lực áp bách, thở mạnh ở hắn dưới ánh mắt hơi vặn vẹo. Ba cái thể dài đến gần 40 mét, vảy đỏ tươi, thần thái uể oải không phấn chấn, mắt lim dim buồn ngủ, tựa hồ mới vừa tỉnh lại cử long ngồi mẹp xuống đất, ngẩng đầu lên lô nhìn hắn. Đây là Cynthia, Jessica cùng Zenata hồng long ba tỷ muội. Nuốt vào truyền kỳ hải quái máu thịt các nàng, mặc dù còn chưa tiến vào thanh niên long kỳ, nhưng đã trước thời hạn có thanh niên kỳ hồng long dáng người. Dĩ nhiên, cái này xa xa không thể cùng Mu Di A như nhau. Renata, Mu Di A nhìn về phía trong đó một cái có chút kích động hồng long, nhẹ nhàng lên tiếng nói. Còn như ngoài ra hai đầu tiểu rồng mẹ, hắn bây giờ không muốn để ý tới các nàng, bởi vì là vẻ mặt của bọn họ tựa hồ không thế nào thích hợp. Mu Di A, ngươi rốt cuộc thức tỉnh hồng long. Cynthia ngửi không khí hơi thở, lộ ra vẻ hưng phấn, đảo qua trước uể oải thần thái, đột nhiên đổi được phấn khởi. Màu xích kim mắt rồng bắn tán loạn ra giống như thực chất hồng quang nhàn nhạt. Ngươi bây giờ tiến vào xanh lơ thiếu niên long thời kỳ đi, khẳng định đã theo chúng ta một cái thời kỳ. Một bên hồng long chép si ca giống vậy hai con ngươi sáng lên nhìn Mu Di A. Tỉnh lại sau Mu Di A để cho hai cái này giới nữ hồng long nhìn như so Zenata còn muốn hưng phấn kích động. Thấy hai cái một mặt vẻ hưng phấn kích động rồng mẹ, người trong không khí tràn ngập nào đó hơi thở, Mu Di A nơi nào không biết các nàng đang suy nghĩ gì chuyện. Bởi vì hắn khổng lồ thon dài thân rồng vậy bắt đầu sao động lên, một cổ xung động từ trong thân thể hiện lên. Ba cái giới nữ hồng long ở hắn trong mắt đổi được có chút không giống đứng lên, có một loại vô hình cám dỗ, để cho hắn có một loại đập xuống đi ngăn chặn trong đó một cái hồng long xung động. Khốn kiếp, Mu Di A dùng sức bỏ rơi vung đầu, thấp giọng quát mắng một câu. Thành tựu ủng có loài người trí nhớ hắn, thật không cách nào tiếp nhận theo long loại này bò sát loài sinh vật phát sinh thua khoảng cách tiếp xúc. Bất quá, đổi được loài người hình thái nói, thật không nhịn được nói, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng Mu Di A trong mắt kim mang lóng lánh, phát ra một tiếng gầm nhẹ, phủ đầy khải trạng vảy rồng tráng kiện tứ chi mại động, rời đi thạch điện nóc điện, rơi xuống đất. Trong quá trình này, hắn hình thái nhanh chóng phát sinh biến hóa, vảy rồng rút đi, sừng rồng, long rực, đuôi rồng bắt đầu co rút lại. Làm Mu Di A rơi xuống đất lúc đó, màu vàng kim uy nghiêm cử long đã biến mất, tại chỗ xuất hiện một tôn lượn lờ sấm gió, tóc đen kim đồng titan. Không thể xung động, không thể xung động, nhất định phải khắc chế. Ta đã có người thích, muốn giữ mình tử tốt. Thông qua biến hóa hình thái đem người ở giữa xung động áp chế xuống, Mu Di A âm thầm nghĩ tới. Ngay sau đó ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía trước mắt ba cái hồng long. Ta bố trí cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền sao? Những cái kia pháp thuật sách cũng học được sao? Xem hiểu pháp thuật mô hình cũng xây dựng thành công không? Xây dựng thành công pháp thuật, thực tế thi triển như thế nào? Trước nắm giữ pháp thuật, hiện đang thi triển còn thuần thục sao? Nghe được Mu Di A liên tiếp năm hỏi, hai cái tiểu mẫu trong long nhãn hồng quang nhất thời biến mất. Một bên tiểu rồng mẹ Zenata không nhịn được rụt cổ một cái. Titan cùng Long Chi Vương 15 đặc thù chiến thư các người chuẩn bị một chút, chờ một hồi ta liền kiểm tra các ngươi làm việc hoàn thành tình huống. Muji ai nhìn chằm chằm trước mắt ba cái hồng long, mặt không cảm giác, trong miệng lạnh nhạt nói: nhưng mà ngươi chỉ ngủ say một năm, đây là ở giữa quá ngắn, không đủ. Tiểu rồng mẹ xin thi a ngước nhìn trước mắt cao lớn titan, yếu ớt lên tiếng nói: sức có chút chưa đủ, thời gian không đủ. Muji ánh mắt hơi nheo lại: ta nhớ ta ngủ say trước cũng đã nói, nhỏ thì một năm, lâu thì hai năm, ta thì biết tỉnh lại. Ta an bài cho các ngươi nhiệm vụ tính cũng là dựa theo các người năng lực an bài, một năm thời gian hoàn thành, dư sức có thừa. Lúc này ba cái tiểu rồng mẹ cũng không lên tiếng. Trước mắt Muji a trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, khí tức trên người vậy thu liếm áp chế, nhưng là hắn thân thể cao lớn ước chừng xúc đứng ở nơi đó, liền dẫn cho các nàng một loại không nói chấn nhiếp. Muji Titan khu so với ngủ say trước chợt tăng một lớn một khúc, do vốn là 40 mét tăng đến 50 mét, thân cao tăng trưởng 1/4, trọng lượng lại là gấp bội tăng trưởng, dáng người so với trước đó hơn nữa có lực áp bách. Còn không đi chuẩn bị, Muji ai nhìn ba cái không nhúc nhích tiểu rồng mẹ, vẫn là nói: các người bây giờ liền có thể hướng ta biểu diễn các người làm việc hoàn thành tình huống. Nghe được Muji a mà nói, ba cái tiểu rồng mẹ hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó hoảng hốt trốn vào Muji a bày thả sách trong đại điện, bắt đầu lâm trận mài thương. Hừ, thấy ba cái tiểu rồng mẹ bộ dáng này, Muji a hừ nhẹ một tiếng. Ba cái tên này vừa thấy cũng biết tuyệt đối không có hoàn thành hắn bố trí làm việc. Lô đi a Muji a quay đầu đi, thấy được đứng ở thạch cửa điện nhìn về bên này tóc trắng bạc đồng, khí chất thanh u, trong ngực ôm một bản thật dày sách thiếu nữ. Người đang học 7 vòng quanh pháp thuật. Muji a cực tốt thì lực để cho hắn liếc mắt liền thấy học phách long lô đi a trong ngực quyển sách kia tịch bìa tên chữ Sazman băng móng tù. Chẳng qua là xem một chút mà thôi. Cả người lượn quanh lạnh lùng khí lạnh, mang một cẩu người sống chớ gần khí chàng thiếu nữ nhàn nhạt nói. Nàng mặt đất dưới chân đã đông lại một tầng nhàn nhạt băng xương. Ngươi học được Muji a hỏi dò. Tóc trắng thiếu nữ mày liễu hơi nhăn, thoáng do dự một hồi mới chậm rãi lắc đầu một cái: ta không thể thi triển. Không thể thi triển? Muji a vẻ mặt động một cái, cẩn thận quan sát liền biến thành thiếu nữ nhân loại hình thái học phách bạch long lô đi a. Thanh âm có chút ngưng trọng: kia pháp thuật mô hình đâu, ngươi xây dựng ra tới u vinh quy quy hừ mơ? Lô đi a gật đầu một cái. Muji a môi giật giật, muốn nói điều gì nhưng cũng không nói gì đi ra. Cuối cùng hắn có chút vô lực khoát tay một cái: ngươi tiếp tục học đi, thiếu sách gì tịch, tìm ta hoặc là tìm Casio đều được. Sau khi nói xong, Muji a có chút vô lực than thở một tiếng. Long cùng long giữa chênh lệch có lúc chính là lớn như vậy. Bạch long lô đi a không cần Muji a bức bách dẫn dụ, tự chủ học tập ngay tại hoàng kim cấp 3 thời điểm, thành công ở tinh thần trong biển xây cất 7 vòng quanh pháp thuật mô hình. Phải biết Muji a ở hoàng kim cấp thời điểm cũng không có xây dựng ra 7 vòng quanh pháp thuật mô hình. Bởi vì Muji a xây dựng pháp thuật mô hình vô cùng đơn giản thô bạo, dựa vào mình hùng hồn tinh thần lực cùng kiên cố tinh thần biển, mới vừa phân tích hoàn pháp thuật mô hình sau đó liền trực tiếp xây dựng, căn bản cũng không suy tính do dự. Dù sao lấy hắn căn cơ, coi như xây dựng thất bại cũng không quá choáng váng đầu một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng Muji căn bản không cách nào dùng loại này thô bạo phương pháp ở hoàng kim cấp liền xây dựng 7 vòng quanh pháp thuật mô hình, cho dù hắn tinh thần lực đủ cũng là vô dụng. Bất quá bây giờ lên cấp hồn ý sau đó có thể tiếp tục sử dụng loại phương pháp này. Nếu là những thứ khác long có thể cùng ngươi một nửa, không có ngươi 10% hiếu học là tốt. Muji thở dài nói, lười biếng là cử long thiên tính, hướng lô đi a như vậy chăm chỉ hiếu học còn có trời phân dị chủng long chân là vạn năm khó khăn được vừa gặp. Ta đi đọc sách đi. Lodia không để ý đến Muzia ẩn hình tán dương. Nàng mang ẩn núp sâu đậm hâm mộ tình nhìn một cái chân đạp hồn ý chi vòng quanh. Cả người lượn quanh sấm gió, Muzia lại chăm chỉ vậy kém hơn một cái tốt đẹp xuất thân. Người biết đủ thường vui vẻ, ta đã rất may mắn. Tóc trắng thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non. Giống vậy bạch long đều là ở băng xuyên đất ngây ngô dại dột sinh tồn. Phần lớn không sống tới trưởng thành cũng sẽ bị bởi vì các loại nguy cơ chết. Nàng có thể ở vừa sanh ra đụng phải Muzia loại này đặc biệt tồn tại. Có thể nói là đặc biệt may mắn. Tối thiểu một chút. Đi theo Muzia có không nhìn song sách. Không học hết pháp thuật. Hơn nữa căn bản cũng không cần vì sanh tồn giàu gì. Ngươi nói gì? Muzia nhíu mày mau, nhìn về phía tóc trắng thiếu nữ. Ta nói ta đi đọc sách. Lodia nhìn Muzia một cái, xoay người đi vào trong đại điện. Muzia nhìn Lodia từ trước mắt biến mất, hơi hít một chút mắt, như có điều suy nghĩ sờ cằm. Muzia, ngươi có chiến thì ước chiến xin. Ngay tại lúc này, một đạo hư ảo bóng người ở Muzia bên người ngưng tụ. Có Titan khiêu chiến ta. Muzia thoát khỏi suy nghĩ, nhìn về phía thân hình yểu điệu, mặt mũi non nớt Casio. Có Mikule là ước chiến xin sao không có? Làm sao có thể? Muzia lộ ra vẻ khó tin. Ta lớn như vậy đồng tính. Nàng không thể nào không chú ý tới à? Muzia. Mikule là điện hạ. Đã rời đi Titan tộc địa. Rời đi ừ, tất cả sĩ thiên thần tộc đều đã rời đi trở lại vô cương trong thiên giới. Chuyện bao lâu rồi? Ngay tại ngươi ngủ say không lâu. Vậy thật là đúng dịp. Muzia mím môi một cái, Mikule là lúc gần đi có cái gì không nói cho ta lưu lại không có. Như vậy à? Cao lớn Titan rủ xuống mi mắt, thần sắc tựa hồ có chút ảm đạm. Bất quá. Casio kéo dài âm tuyến, ngay tức thì hấp dẫn Muzia sự chú ý. Bất quá cái gì? Muzia hỏi tới, trên mặt lộ ra một tia khẩn cấp vẻ. Nàng trước khi đi, lưu lại cho ngươi liền một phần chiến thư. Chiến thư cho ta xem. Cùng Muzia cùng cao Casio. Cánh tay khẽ giơ lên. Nửa trong suốt trên bàn tay một đạo truyền tống trận thành hình. Sau đó, một đạo thiêu đốt ngọn lửa kim loại chiến thư xuất hiện. Muzia thấy cách này bản thiêu đốt ngọn lửa chiến thư. Sắc mặt sững sốt một chút. Chợt đưa tay nắm trong tay. Nhìn cách này thuần túy liền là một khối thật dày cửa kim loại cách gọi là chiến thư. Diệu dương viêm kim mà ở Muzia chạm được đạo này do diệu dương viêm kim đúc thành kim loại chiến thư. Cánh trắng ngọn lửa từ trong đó phúng ra ngoài. Trên không trung tạo thành bốn đạo cổ thần văn. Truyền kỳ đánh một trận Mikule là thấy cách này bốn đạo chiến ý xông lên tiêu cổ thần văn. Cảm nhận được trong tay nặng chiếu sức nặng. Chói lọi màu vàng kim linh quang từ Muzia trong mắt bắn tán loạn ra. Casio. Cho ta đem tất cả ước chiến xin tiếp. Ta muốn từng cách đánh tới. Vừa vặn mới vừa đột phá. Ta phải thật tốt thích ứng một chút ta lực lượng. Titan cùng Long Chi Vương 15 chương 140 vô danh ông khổng lồ trong truyền tống trận. Muzia bước chân lảo đảo đi ra. Mặt hắn lên còn mang chấm vết máu. Trên mình còn có nhiều chỗ vị trí xuất hiện không bình thường vặn vẹo lõm xuống. Cảm giác như thế nào? Nhìn hơi có vẻ chật vật Muzia. Casio sắc mặt bình thản hỏi. Ở Muzia lên tiếng tiếp tất cả khiêu chiến xin. Nàng cũng đã dự đoán được liền cái này hậu quả. Thoải mái Muzia toét miệng cười lên, lộ ra mang màu vàng nhạt vết máu răng trắng, nhìn như vô cùng là chói mắt. Hồn ý cấp 5 Titan 3 tên. Hồn ý cấp 4 Titan 2 người. Hồn có truyền kỳ huyết mạch. Hồn ý cấp 5 hung thú 4 đầu. Cấp 4 hung thú 1 đầu. Mặc dù cũng áp chế đến hồn ý 1 cấp. Nhưng là ngươi có thể đánh thành như bây giờ. Có chút ra ta dự liệu. Nói lầm bầm Muzia đắc ý hừ hai tiếng. Mới vừa đột phá hồn ý. Liền tiến hành 10 trận cao cách thức chiến đấu. Mặc dù hắn bây giờ dáng vẻ gắng gượng thảm. Nhưng lấy được chiến quả nhưng là vô cùng là kinh người. 10 trận chiến đấu, Muzia không có một chàng sa sút. Đều lấy hồi thu tay lại. Phải biết hắn đối thủ. Cũng đều là sắp đột phá truyền kỳ tồn tại. coi như đều đã áp chế phần lớn lực lượng. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cùng cường đại khí lực nhưng là không thể nào áp chế. Cho nên, Mujia mới đổi được như vậy chật vật. Động tác rất nhanh à. Mujia đứng ở sinh mệnh chi trì cảnh. Ở hắn tỉnh lại lúc đó, hắn nhớ ao nước này cơ hồ biến thành trong suốt vô sắc thanh thủy. Mà đáy ao vậy bày khắp vài mét dày. Nguyên tố bị chiếm đoạt không còn một mống bỏ hoang thủy tinh. Mà bây giờ những cái kia bỏ hoang thủy tinh đã bị dọn dẹp không còn một mống. Liền ngay cả sinh mạng tinh hoa đã bị Mujia chiếm đoạt không còn một mống, ao nước cũng đều bị toàn bộ thay đổi. Đổi thành sức sống dồi dào. Mang phỉ thúy sắc linh quang ao nước. Ao nước này. Mujia nhìn tản ra mông lung xanh biếc linh quang ao nước, thật giống như theo trước kia không giống nhau. Tăng thêm mấy giọt vĩnh hằng cây sinh mạng cây dịch. Phúc thông nghe được Casio mà nói. Mujia không nói hai lời liền nhào về phía trước. Mang xanh biếc linh quang ao nước văng lên mấy thước cao đợt sóng. Sau đó đem Mujia thân thể nuốt sống. Lạnh như băng thêm nóng bỏng dòng nước ấm từ thân thể các nơi truyền tới. Dần dần hướng bên trong thân thể thấm vào. Tăng tốc độ trên mình các nơi thương thế khép lại. Mãnh liệt cảm giác thư thích truyền tới. Để cho Mujia ở trong ao nước không nhịn được há mồm ra. Phun ra một chùm bong bóng. Các người quá làm cho ta thất vọng. Mujia đứng ở trên đỉnh núi. Một mặt đau lòng ôm đầu vẻ mắt nhìn xuống phía dưới nằm từng cái cự long. Lại có thể không có một cái hoàn thành ta bố trí làm việc. Ai biết ngươi nhanh như vậy thức tỉnh. Phía dưới có cự long nhỏ giọng thì thầm. Đúng vậy. Lần trước nhưng mà ngủ say 5 năm mới tỉnh lại. Lần này mới 1 năm. Nào có long sẽ nghĩ tới nhanh như vậy có gan so với mập cử long thấp giọng phụ họa. Mujia nghe được những cái kia xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng chính là bởi vì lười biếng. Cho nên chưa hoàn thành làm việc. Lấy ở đâu nhiều như vậy lý do cũng cho ta đàng hoàng một chút. Màu vàng nhạt oai rồng lan truyền, tất cả ngũ sắc long cũng cúi xuống đầu lâu câm như hến. Quy củ cũ, chưa hoàn thành làm việc, tự giác nộp phạt vàng, đứng ở một bên đi, hoàn thành làm việc, tới đây. Nghe được Mujia mà nói. Long nhóm phát sinh một hồi xôn xao. Nhưng lại rất nhanh an tính lại. Không thiếu cử long hai mắt nhìn nhau một cái. Thùy mị lấy ra một khối nguyên tố thủy tinh. Để dưới đất. Sau đó ngoan ngoãn rời đi vị trí cũ. Chỉ có hơn 20 cái cử long lưu tại chỗ không nhúc nhích. Không có bất kỳ động tác. Chỉ có trong đó không hề thiếu luôn là thấp thỏm hướng bốn phía nhìn quanh. Cũng không tệ lắm. Chính là không biết trong các ngươi có nhiều ít là thừa nước đục thả câu. Dự định lừa gạt phối hợp quá quan. Mujia thấy trước mắt hơn 20 cái cử long. Biểu môi một cái. Xếp hàng. Sau đó từng cái tới đây. Hướng ta biểu diễn các người mới vừa học được pháp thuật. Mujia ra lệnh một chút. Hơn 20 cái cử long cửa xô đẩy. Sau đó từ từ xếp thành đội một. Tiếp nhận kiểm tra. Ở ngũ sắc long cửa có mình tư long tài sản sau đó. Mujia liền lập ra quy củ mới. Đúng hạn hoàn thành làm việc. Dựa theo lúc đầu quy củ. Có nguyên tố thủy tinh khen thưởng. Còn như không có đúng hạn hoàn thành. Mỗi ngày nộp một viên nguyên tố thủy tinh làm phạt vàng. Cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm đó mới ngưng. Loại quy củ này chính là trực tiếp lợi dụng cử long tham lam bản tính. Bức bách cử long vì coi giữ mình tài vật. Cố gắng học tập. Cái này pháp thuật là ngươi lần trước nhiệm vụ học được đi. Mujia mặt không cảm giác đỉnh nhìn chằm chằm trước mắt lục long. Mujia ta. Gấp đôi phạt vàng, không có gì đáng nói. Mujia xem cái này trà trộn bổ sung cho đủ. Ý đồ lừa gạt phối hợp quá quan lục long. Trong lòng có một loại cảm giác vô lực dâng lên. Mỗi một lần kiểm tra làm việc, luôn có loại này long xuất hiện. Đây là đang nghi ngờ hắn thân là siêu cấp hỗn huyết trồng trí nhớ sao. Lục long ngước nhìn trước người oai hùng to lớn Titan. Khẽ cắn răng. Từ trên người miếng vảy trong trừ đào ra hai khối nguyên tố thủy tinh. Đặt ở Mujia trước người. Sau đó treo đầu. một mặt chán nản đi tới một bên. Nhìn những thứ khác long tiếp nhận Mujia kiểm tra. Mujia nhìn dưới chân hai cây nguyên tố thủy tinh lặng yên không một tiếng động ở giữa biến mất sau đó. Ngẩng đầu nhìn về phía có chút khiếp đảm đứng ở cách đó không xa một cái hắc long. Cái kế tiếp. Lòng mệt mỏi à hoàng hôn lúc đó. Mujia thở dài một tiếng. Nhìn cử long từng cách bay đến dưới núi. Trở lại riêng mình trong cung điện sau đó. Vậy đạp cổ gió mang ba cái vậy đi theo nộp phạt kim hồng long ba tỷ muội. Trở lại đình viện. Sau đó hắn liếc mắt liền thấy được đang ôm sách đọc tóc trắng thiếu nữ bạch long Lodia. Nếu là tất cả long cũng có thể theo Lodia như nhau tốt biết bao nhiêu. Mujia một lần nữa không nhịn được than thở. Hắn không có cho Lodia bố trí bất kỳ làm việc, không cần phải làm vậy. Mấy người các ngươi còn không đi cái nhìn thuật sách. Mujia ánh mắt nghiêm khắc nhìn đi theo phía sau mình ba cái vảy đỏ tươi tiểu rồng mẹ. Các người còn muốn nộp bao lâu phạt vàng nhìn chằm chằm cái này mấy cái tiểu rồng mẹ biến thành hình người thiếu nữ. Ngoan ngoãn chạy vào thạch điện ngồi ở Lodia bên người đọc sách sau đó. Mujia đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi. Sau đó đi vào đình viện trong đó một ngồi trong đại điện. Mujia đẩy ra nặng nề cửa đá. Ở một hồi tiếng nổ trong đi vào thạch điện. Đạp bước chân nặng nề đi về phía thả ở trung ương đại điện bốn chỗ thạch đài. Dưới chân. Lói lên sáng chói lóa mắt linh quang trận văn lóng lánh. Đây là Mujia chỗ ở trong. Phòng vệ nhất là nghiêm ngặt đại điện. Bốn chỗ thạch đài có ruộng hình chữ bày thả. Mujia đi tới ở giữa. Sau đó cẩn thận thưởng thức trên thạch đài trưng bày bốn loại truyền kỳ kim loại tinh vàng. Diệu dương viêm kim. Lôi minh tử kim. Cổ phong thanh kim. Cái này bốn loại kim loại đều là do vực sâu đứng đầu Ulysses đưa tặng. Mỗi một loại phân lượng đều có thể đúc một chuôi đủ trưởng thành titan sử dụng truyền kỳ binh khí. Trong đó vực sâu đứng đầu Ulysses mới bắt đầu đưa tặng tòa kia tinh mỏ vàng núi. Trong đó tinh vàng đã bị để luyện ra. Titan cùng Long Chi Vương 15 chương 141 cao đẳng Long Dụ đỉnh thân thuật Casio Mujia tay nhẹ nhàng đụng vào lôi minh tử kim. Khối này truyền kỳ kim loại lên. Màu tím điện hồ toát ra. Chạm được đến Mujia thon dài có lực ngón tay sau đó. Liền quấn quanh đi lên. Chủ động dung nhập vào Mujia ngón tay trong. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Nhàn nhạt linh quang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cuối cùng ở Mujia trước người ngưng tụ thành một cái đường cong lung linh phái nữ thân thể. Ngưng tụ trận văn Mujia nhàn nhạt nói. Theo Mujia chỉ thị. Một đạo lại một đạo trận văn ở trước người hắn ngưng tụ. Sau đó tạo thành một cái có chút không trọn vẹn pháp trận. Đây là Mujia lần trước đi Kim Long Nương lâu đài. Phá giải truyền kỳ pháp trận. Ghi nhớ trận văn. Thấy những thứ này phức tạp huyền ảo trận văn. Mujia chói lọi màu vàng kim con ngươi hơi lói lên một chút. Nâng lên đầu ngón tay lói lên yếu ớt linh quang bàn tay. Nhẹ nhàng điểm hướng giữa không trung. Vậy mặc dù không lành lặn. Nhưng lại cho người một loại vững chắc bất hủ cảm giác pháp trận. Rào rào rào rào theo Mujia ngón tay phất qua không lành lặn pháp trận lên trận văn. Thanh thúy vật phẩm tiếng vỡ vụn vang lên. Ở Mujia ngón tay hạ. Trận văn một đạo tiếp một đạo bể tan tành. Hóa thành chấm nhỏ vụn linh quang. Xong hết rồi. Mujia nhìn về phía Casio. Xây dựng đi ta mẫu thân lâu đài truyền tống trận. Ta phải đi cầm một ít thứ. Casio nhìn Mujia đáy mắt thoáng qua một đạo quen thuộc linh quang. Như cũ vẫn là trầm mặc không nói. Nhưng lại trung thực thi hành Mujia chỉ thị. Bắt đầu xây dựng một tòa siêu xa khoảng cách truyền tống trận. Bảy bánh xe ngân bạc mặt trăng treo thật cao trên không trung. Sắc đẹp và tính mịt ánh trăng. Mặc dù không như ban ngày mặt trời. Nhưng cũng đem đất đai chiếu sáng được một mảnh sáng. Tầm nhìn cực cao. Nhưng ở quần tinh dưới. Kim Long Nương thủy tinh lâu đài nhưng toát ra so trăng sáng càng là chói mắt linh quang. Đem lâu đài chỗ ở hòn đảo chiếu sáng được bừng sáng. Chút nào không thể so với ban ngày kém cõi. Mà ngay lúc này, trên thành bảo không bên bờ, Một vị tóc đen kim đồng ước chừng cỡ 12 tuổi thiếu niên đạp chói mắt truyền tống linh quang xuất hiện ở giữa không trung. Mắt nhìn xuống phía dưới lớn thả quang minh lâu đài. Nhàn nhạt linh quang từ mu di a đáy mắt thoáng qua. Tóc đen thiếu niên. Chẳng biết tại sao. Trong lòng vậy cổ xung động càng thêm mãnh liệt. Hắn trực tiếp tản đi dưới chân đem hắn nâng lên thanh gió. Thân thể nho nhỏ có tự do rơi thể vận động hướng thủy tinh lâu đài cấp tốc rơi xuống. Vô ngay tại Muvia sắp đập lên lâu đài mây chiếc lúc đó. Từng đạo phong ngân từ dưới chân hắn hiện lên. Tạo thành một cổ cỡ nhỏ gió lúc lớn đem hắn nâng lên. Đem hắn rơi xuống thế hoàn toàn triệt tiêu. Tóc đen thiếu niên cách mặt đất nửa mét. Đứng lơ lửng trên không. Nhẹ nhàng gió lôi cuốn hắn. Hướng lâu đài cửa vào bay đi. Muvia thiếu gia. Ngay tại Muvia sắp bay vào lâu đài lúc đó. Một vị thiếu nữ tóc vàng im hơi lặng tiếng ở giữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Sophia. Muvia sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn tự giác rất tốt thu liếm mình hơi thở. Nhưng như cũ kinh động vị này nàng không biết sâu cản nữ phó trưởng. Ngày trễ như vậy tới lấy sách sao thiếu nữ tóc vàng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nhìn trước mắt hình dáng trở nên lớn một chút thiếu niên. Muzia không trả lời. Mà là giơ ngón tay lên. Nhắm ngay long rụi nữ phó trưởng. Một đạo chói mắt pháp thuật linh quang bắn ra. Rơi vào nhìn như phong hoa đang tốt thiếu nữ tóc vàng trên mình. Bảy vòng quanh. Cao đẳng long rụi đỉnh thân thuật đây là Muvia bất ngờ từ kim long nương kho sách lật tìm ra pháp thuật. Tựa hồ chính là nhằm vào những cái kia bị cử long hơi thở ăn mòn long rụi sinh vật. Mà chế tạo ra pháp thuật. Khi nhìn đến cái này bản pháp thuật sách thời điểm. Muvia liền bắt đầu phân tích nhớ. Tiến vào hồn ý sau đó. Cách đầu tiên xây dựng chính là cái này bảy vòng quanh pháp thuật. Tựa như thực chất linh quang đem tóc vàng nữ phó trưởng bao phủ. Nguyên bản hơi khom người hướng Muvia hành lễ động tác trực tiếp ở giữa không trung dừng lại. Một hơi một tí. Sophia nữ phó trưởng giống như rơi vào một đoàn đọng lại hổ phách trong như nhau. Có hiệu lực Muvia trong mắt lộ ra vẻ kinh. Ngạc, sau đó chính là không thể ức chế mừng rỡ. Thủy tinh trong lâu đài. Trừ kim long nương ra. Muvia kiêng kỵ nhất chính là trước mắt nữ phó trưởng. Bởi vì hắn căn bản là không nhìn thấu mấy chục năm qua. Dung nhan không có biến hóa chút nào thiếu nữ. Cho nên Muvia căn bản là không có trông cậy vào bằng vào một cái bảy vòng quanh pháp thuật liền có thể khống chế ở nữ phó trưởng. Hắn còn có chuẩn bị có thủ đoạn khác. Là ở không được. Trực tiếp động thủ cũng là không sao. Sophia nữ phó trưởng lợi hại hơn nữa. Vậy chỉ là một bị kim long nương hơi thở ăn mòn long ruột. Không phải chân tránh cử long. Dĩ nhiên. Coi như là long ruột. Nếu như đột phá truyền kỳ. Muvia huyết mạch mạnh hơn nữa cũng chỉ có bị đè xuống đất ma sát phần. Nhưng là. Làm sao có thể truyền kỳ nào có tốt như vậy đột phá. Cho nên nữ phó trưởng nhiều nhất chính là hồn ý đỉnh cấp. Không đủ gây sợ hãi. Nhưng trước mắt tình cảnh, lại để cho Muvia không khỏi không thừa nhận một sự thật. Sophia nữ phó trưởng, dường như không có hắn tưởng tượng mạnh như vậy. Chính là một cái bảy vòng quanh pháp thuật liền đem nàng trói buộc ở. Xin lỗi, Sophia. Sau khi kinh ngạc, chính là sâu đậm áy náy. Muvia hướng trước mắt tựa hồ bị định thân thuật định chủ nữ phó trưởng khom người nói áy náy. Dẫu sao Sophia đối với hắn thật gắng gượng chiếu cố. Mà hắn nhưng cách dùng thuật công kích để báo đáp lại. Ta muốn lấy hồi thuộc về đồ ta thuận tiện thu hồi một chút lợi tức. Chỉ có thể thoáng ủy khuất ngươi một chút. Nói xong. Muvia mang áy náy ánh mắt. Nhìn thân thể hơi nghiêng về phía trước thiếu nữ tóc vàng một cái sau đó. Lướt qua tựa hồ bị hắn định chủ nữ phó trưởng. Bay vào bên trong lâu đài bộ. Chạy thẳng tới bảo khố vị trí chỗ ở đi. Ở Muvia biến mất sau không lâu. Vậy một tầng bao phủ ở Sophia nữ phó trưởng toàn thân lên. Giống như đọng lại hổ phách vậy thực chất hóa linh quang hiện ra từng đạo vết sách. Sau đó. Những thứ này vết sách lan tràn. xen lẫn. Cuối cùng phủ đầy thiếu nữ tóc vàng toàn thân cao thấp. Cuối cùng, thanh thúy tiếng vỡ vụn từ nữ phó trưởng trên mình vang lên. Giam cầm Sophia thân thể linh quang trực tiếp bể tan tành biến mất. Muvia pháp thuật mất hiệu lực. Trước sau không tới 5 phút đến lúc đó ở giữa mà thôi. À, thấy bên người tràn ra chấm linh quang. Sophia trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Không nhịn được thở dài một cái. Ta cũng cố gắng như vậy áp chế mình. Lại còn chỉ có thể để cho cái này pháp thuật duy trì như thế chút thời gian. Bây giờ Muvia thiếu gia mới vừa tới cửa bảo khố đi. Thời gian quá ngắn, nếu là Muvia thiếu gia có thể học tập một cái 8 vòng quanh đỉnh thân thuật tới nữa là tốt. Như vậy ta có thể kiên trì dài hơn thời gian. 7 vòng quanh pháp thuật quá thấp, ta cũng không tốt phối hợp à, cái gì cũng không làm liền mình giải trừ. Bây giờ làm thế nào, nữ phó trưởng cao mày suy tư. Mà bên kia Muvia quả thật như nữ phó trưởng dự đoán như vậy, mới vừa tiến vào lâu đài trong bảo khố. Mà ở Muvia sau lưng, hắn chỗ đi qua, cách mỗi một khoảng cách đều có mấy vị bị giam cầm ở hổ phách linh quang long rồi người hầu gái. Những thứ này người hầu gái cũng chưa có Sophia như vậy thực lực, có thể bằng vào mình pháp vác năng lực tránh thoát 7 vòng quanh pháp thuật trói buộc. Muvia rơi xuống mặt đất, bước vào, chạy thẳng tới bày thả truyền kỳ kim loại khu vực. Đối với những thứ khác báu vật coi mà không gặp. Hắn đã lên cấp hồn ý cấp, có đúc sành riêng binh khí tư cách. Nhưng Muvia cũng không thỏa mãn tại đúc một kiện hai kiện. Hắn muốn đúc một bộ ta hư không tinh vàng. Muvia đi tới bày thả hư không tinh kim thủy tinh trước đài. Xòe bàn tay ra, hướng xuống nhấn tới. Ông một tầng đền bù huyền ảo phức tạp trận văn hình nửa vòng tròn màn sáng hiện lên. Đem Muvia bàn tay chặn lại. A, Muvia trên tay một tầng cơ hồ loáng không thể nhận ra linh quang hiện lên. Rồi sau đó không chần chờ chút nào hướng xuống nhấn tới.